Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 572, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 572, cơ thể của cô ta cũng đã chảy rất nhiều máu, sức lực tiêu hao nghiêm trọng đặc biệt khó chịu, uy nhiên cô ta không sợ. Cô ta muốn đánh cuộc anh sẽ đến, đánh cuộc anh nhất định sẽ cứu cô ta, đánh cuộc anh không nỡ để cô ta chết. Lúc Lục Kiến Thành nhận được điện thoại, vừa ký hợp đồng xong, là chuyện quan trọng nhất để tới nơi này. Đột nhiên, WeChat chợt lóe lên, hiển thị có tin nhắn mới từ Phương Thanh Liên. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua, anh thu hồi điện thoại di động, không mở ra. Kể từ khi nói rõ tất cả mọi thứ, thì không nên dây dưa quá nhiều. Như vậy đối với ai cũng không tốt, càng không công bằng đối với Khuê Khuê. Anh đã làm cho Khuê Khuê bị tổn thương một lần, không thể làm cho Khuê Khuê buồn hơn nữa. Tuy nhiên, 10 phút sau, điện thoại của Lục Kiến Thành dồn dập vang lên. Anh trả lời, alo, Lục tiên sinh, chúng tôi là người anh tìm đến chăm sóc cô Phương, nhưng mà cô Phương này rất kỳ quái, cô ta vừa về nhà thì đuổi tất cả chúng tôi ra ngoài, chỉ có một mình cô ta ở trong phòng. Kỳ lạ hơn, nước trong phòng cứ chảy, chảy rất nhiều, tất cả đều chảy ra ngoài. Tôi nhìn vào bên trong phòng ngủ tất cả đều là máu, đều là máu. Lục tiên sinh, anh nói xem, không phải cô Phương xảy ra chuyện gì chứ? Nghe được điều này, Lục Kiến Thành lập tức mở WeChat ra. Khi nhìn thấy đoạn video do Phương Thanh Liên gửi tới, anh kinh ngạc cả người đều là ngây ngốc. Tự tử, anh không nghĩ tới cô ta lại tự sát ở nhà. Chẳng lẽ là bởi vì anh nói một câu, càng xa anh càng tốt, lên xe, Lục Kiến Thành xông thẳng tới nhà Phương Thanh Liên. Đến cửa anh trực tiếp ra lệnh, không quan tâm gì hết trực tiếp cậy cửa cho tôi. Cậy xong tất cả cửa, Lục Kiến Thành đi vào phòng tắm, toàn bộ phòng tắm đã đầm đìa. Phương Thanh Liên lẳng lặng nằm trong bồn tắm, máu tươi trên cổ tay vẫn nhỏ từng giọt vào bồn tắm. Toàn bộ bồn tắm đều là máu, trong phòng nồng nặc mùi máu tươi. Thanh Liên, tỉnh dậy đi. Phương Thanh Liên, trả lời anh, mau trả lời anh. Lục Kiến Thành gọi lớn, nhưng người trong bồn tắm đã không có bất kỳ phản ứng. Lục Kiến Thành đi về phía trước vỗ mặt cô ta, sau đó vừa tắt nước trong bồn tắm, vừa ôm cô ta lên, đồng thời hét lớn. Xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương đi. Xe cứu thương đến rất nhanh, Lục Kiến Thành lập tức đặt cô ta lên cáng. Cách chương,